Người phiên dịch Hoàng Hoàng Grepiskill. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Dư vừa nói vừa dùng dương vê, tê cương cứng của mình chạm nhẹ vào Trần Tư. Anh không mặc gì sau khi tắm xong, áo choàng tắm trên người như chỉ để trưng bày. Bộ phận của anh áp sát vào đùi cô. Chỉ một lần thôi, Trần Tư vẫn còn muốn thương lượng với anh. Ngày mai cô còn phải tiếp tục công việc. Nếu để anh hành hạ cả đêm, chắc chắn mai cô sẽ không thể bò dậy nổi. Một lần cũng được. Tần Thanh Dư đồng ý ngay lập tức. Nhưng anh chỉ nói một lần. Đâu có nói một lần đó sẽ kéo dài bao lâu. Anh đã uống rượu, mặc dù cảm thấy bồn chồn, nhưng sau khi tắm xong lý trí cũng đã phục hồi được phần nào. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Trần Tư, tim anh lại đập nhanh như không thể che giấu nổi tâm tư. Như một cậu trai nhỏ mới biết yêu. Ở tuổi này, Tần Thanh Dư đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng đối với Trần Tư, anh vẫn cảm thấy như mới yêu lần đầu. Muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn nhận được thêm phản hồi từ cô. Nghĩ vậy, anh hôn cô hết lần này đến lần khác. Sau đó leo lên lấy từ ngăn kéo đầu giường hai chiếc bao cao su. Một xanh, một hồng, giống như một chú cún nhỏ ngậm hai chiếc bao đến trước mặt Trần Tư. Dùng cái nào? Trần Tư chỉ vào chiếc màu xanh, định đưa tay giúp anh đeo vào. Nhưng Tần Thanh Dư chủ động xé bao, giữ phần đầu bao nhỏ nhô ra và tự đeo vào. Hai tay anh vừa bóp vừa kéo bao. Có chút bất tiện, Trần Tư giúp anh giữ phần đỉnh chứa tinh đê, CS. Tần Thanh Dư nhanh chóng đeo bao, bao khít chặt bọc lấy dương vê, tê to lớn của anh. Trông vừa hung hãn vừa như khoe khoang với Trần Tư. Anh trở mình, đè cô xuống, nâng một chân cô lên. Nơi ấy của cô đã đủ ẩm ướt. Đầu bộ phận của anh nhẹ nhàng đẩy vào thử hai lần. Rồi từ từ tiến vào trong. Vừa mới vào được phần đầu, Trần Tư đã cắn môi. Cố gắng hít thở chậm lại, chân bị nâng lên không tự chủ được mà chống cự lại Tần Thanh Dư. Phần đầu bị kẹp chặt trong cơ thể cô, anh cúi xuống hôn trán, mí mắt, sống mũi, môi cô, dần dần khiến cô thư giãn hơn. Thấy cô không còn kháng cự, anh từ từ đưa vào sâu hơn. Cảm giác đầy ắp khi toàn bộ đi vào khiến Trần Tư cảm thấy khó thở. Cô đưa tay ôm lấy anh, đừng cử động, để em ôm anh một chút. Nghe vậy, anh ôm chặt lấy cô, áp sát, không cần vội, chúng ta từ từ thôi. Anh liếm nhẹ dái tay nhỏ xinh của cô, rồi hôn nhẹ lên đầu ngực đang ẩn bên trong. Bộ phận của anh nằm yên trong cơ thể cô, đợi cô thích ứng, được rồi. Trần Tư thì thầm bên tai Tần Thanh Dư, nói ra lời này. Dù đã làm bao nhiêu lần, cô vẫn chưa quen với kích thước hung hãn của anh. Mỗi lần đi vào hết chiều dài đều cảm giác sâu bên trong như bị đâm thủng. Phần ấy lại còn quá lớn, khiến cô phải hít thở cẩn thận. Tần Thanh Dư như nghe lệnh, ôm chặt lấy cô, bắt đầu chuyển động hông. Phần to dài của anh ma sát bên trong cô, va chạm qua điểm nhạy cảm, cúi xuống thật sâu, âm đờ. O của Trần Tư không sâu lắm, nên khi anh tiến vào chạm đến tận đáy, phần ấy liên tục ôm lấy anh, khiến anh suýt không thể kiềm chế. Tần Thanh Dư cố gắng kìm nén ý muốn xuất ra, cố chuyển hướng suy nghĩ sang hình ảnh Trần Tư khi làm việc để phân tán sự chú ý khi làm phiên dịch. Trần Tư luôn yên lặng, chỉ lên tiếng khi cần thiết, lúc không nói gì, cô im lặng như không khí. Khi đeo kính bản to thì vẻ đẹp bị che khuất phần nào. Nhưng khí chất lại càng nổi bật, như một giếng nước sâu. Chỉ khi quan sát kỹ mới thấy dòng nước chảy lặng lẽ. Anh nhìn Trần Tư, thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô. Thấy những dấu hôn của mình in trên người cô. Cảm giác nóng bừng dâng lên làm đỏ cả vành tai. Tần Thanh Dư nắm lấy eo cô đẩy mạnh từng nhịp. Cơ thể Trần Tư không nhiều mỡ nhưng phần mông lại có thêm chút thịt. Anh thúc hông chạm vào cô, khiến phần ấy đỏ lên. cơ bụng anh căng chặt, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Anh cúi xuống hôn cô, cắn nhẹ lên môi cô. Trần Tư ngước lên, đôi mắt ướt át chạm vào ánh mắt của Tần Thanh Dư. Anh chỉ cảm thấy phần ấy cương cứng đến đau đớn, đột ngột xuất ra từng đợt mạnh mẽ, tràn đầy bên trong bao túi chứa đầy dịch trắng đục. Cả hai từ từ thoát khỏi dư vị cao trào. Tần Thanh Dư có chút hối hận, nhanh quá rồi. Trần Tư dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, anh ôm cô hôn nhẹ vài cái, sau đó mới rút ra, tháo bao, buộc nút lại, qua phòng anh ngủ nhé. Cách chương.